Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 332 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lách. Tập này được mang tên là Hạ Màn. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở mấy tập trước hình như có vài video Lách đọc sai cái tên tập thành 400 mấy luôn. Ở tập trước thì Diệp Phàm đã dùng mọi thủ đoạn, mọi biện pháp mà áp chế được cái tên Bá Vương. Thì Bá Vương lúc này kêu bằng mặc dù cảnh giới cao hơn nhưng mà không thể nào chiến thắng được Diệp Phàm. Lúc này gã rất là nghẹn khuất. Không phải là không địch lại, mà là ở trong phiến tinh vực này gã bị áp chế chặt chẽ, không có lực để trả đòn. Thánh thể, ngươi có dám chân chính chiến với ta một trận không? Đổi lại lời này, Diệp Phàm trực tiếp ra tay. Diễn biến lục đạo luân hồi quyền hợp nhất cùng pháp trận màu vàng, luyện làm một thể, một quyền màu vàng huy động ý chí thiên địa đánh xuống. Chí tôn trẻ tuổi của Thương Thiên Bá Huyết nhất mạch thật là thảm, bị thần trận màu vàng này đánh trúng vỡ nát tan tành. Đại chung màu tím đều bay xéo ra ngoài, ông rung rẩy không ngừng. Đây là một cái loại áp chế tuyệt đối. Pháp trận cấm kỵ nguyên thiên có chảy xuôi máu màu vàng của Diệp Phàm, trở thành đạo tắc thần liên có sinh mệnh. Mỗi một kích đánh ra đều hiệp với thần uy vũ trụ. Cường đại như Bá Vương đạt tới cảnh giới Thánh Vương cũng không địch lại. Nếu không nhờ có bí quyết chữ giả thì hơn phân nửa gã đã sớm nguy rồi. Gã một lần là một lần chữa trị thương thể. Thiêu đốt thần huyết màu tím nhưng lại bị thương căn nguyên. Khí thế rõ ràng đang yếu bớt. Cứ tiếp tục như vậy tất nhiên gã sẽ bị hao sạch tinh nguyên. Xa xa Tử Kỳ Lân rít gào, nhìn thấy Bá Vương thê thảm như vậy, nó liền như một đại tinh màu tím phóng vọt đánh tới. Thế nhưng pháp trận màu vàng phong bế cả vầng trời, khu vực này trở thành cấm địa. Nó làm chuyện vô ích, cuối cùng va chạm, bị chấn bay ngược lại, tự làm mình máu tươi chảy đầm đìa. Trong pháp trận cấm kỵ, Bá Vương vô cùng thê thảm, tóc tai bù xù, toàn thân đều là vết máu, xương cốt vỡ vụn nhiều lần, thân thể vừa trọng tổ lại nổ tung. Trong hư không máu tím rơi vãi, cũng có từng mảng xương trắng đều là từ thân Bá Vương mà bốc ra, không thể dung hợp cùng chân thân. Gã thiêu đốt tinh huyết đúc lại thân thể mới, giờ khắc này bí quyết chữ giả phát huy ra áo nghĩa cực hạn, quả thực có thể nói là cổ thuật của thần linh bất diệt. Từ xa xưa trước đây có một vị thiên tôn được xưng là bất tử bất diệt, sáng chế ra bí thuật này, ảo diệu đoạt thiên địa tạo hóa, chỉ cần còn lại một giọt máu trên đời thôi là có thể nhanh chóng đúc lại thân mình rồi. Người giết không chết ta, đừng để cho ta xông ra ngoài, bằng không ta sẽ giết người đến thần diệt. Bá Vương nghiến răng nói, miệng đầy răng trắng lóe ra sáng bóng lạnh lạnh. Lúc này ngay mi tâm Diệp Phàm lóe sáng, nguyên hoàng đạo kiếm hóa hình bay ra hợp nhất cùng đại trận, hóa thành một cái thanh kiếm tiên màu vàng chém thẳng xuống. Đây là một loại thần uy, đạo kiếm trong khoảnh khắc phóng lớn vài vạn trượng. Cả vật thể là màu vàng, luyện cùng pháp trận là một thể. Trực tiếp chém nát thần quan phòng ngự của Bá Vương, chém đầu của gã nứt ra. Máu loãng bắn lên, gã nổ tung ở nơi đó, răng bắn ra bốn phía, cầm thì vỡ nát, vô cùng khủng bố. Thực rõ ràng, thực lực của Bá Vương đã giảm mạnh rồi, bằng không không có khả năng bị một kiếm chém ngay đầu, ngay cả lực chống lại đều mất đi. Ta bất tử bất diệt, thế gian dù xong, mặc dù ngươi có thể dây khốn ta, cũng không giết chết được ta đâu. Chí tôn trẻ tuổi của Thương Thiên Bá Huyết nhất mạch như con thú trong chuồng, trầm giọng gào rống. Ánh mắt tím sâu sắc mà khiếp người, chính gã cũng biết tình huống của mình thật là không xong, nhưng không thay đổi được cái gì. Đệ đế cổ đều trước sau tỏa hóa, chỉ bằng ngươi nắm giữ một cái bí quyết chữ giả cũng muốn bất hủ hả? người như ngươi nói si nói mộng như vậy, ta không tin không diệt được ngươi. Một lần không được, sẽ 10 lần. 10 lần không được, sẽ 100 lần. Diệp Phàm nảy sinh ra ác độc, ánh mắt lạnh giá. Hắn mở ra tay phải. 9 cổ tự trong Thái Dương Thiên Kinh đồng thời lóe sáng, rồi ngưng kết làm một thể cùng pháp trận màu vàng, hóa thành một cái lao ngục trấn áp xuống. Đây không thể nghi ngờ là một hồi tai nạn, mặc cho bá vương bằng mọi cách tấn công chống lại, nhưng cuối cùng cũng không tránh được vận mệnh bị nhà giam 9 cổ tự màu vàng trấn áp phong ấn. Từng cây thiết trụ màu vàng đứng sừng sững, cũng có từng dây xích màu vàng đan vào, hiển hóa ra nhà giam chân thực. Tuy có khe hở không hề nhỏ nhưng khó chui lọt. Đây cũng không phải là chân chính thần kim luyện chế mà thành, mà là thể hiện của trật tự quy tắc thành dây xích trói buộc, khóa ở bên trong thiêu đốt luyện hóa, làm tăng biến căn nguyên của gã. Bá vương kêu gào thảm thiết. Ở dưới tế luyện của pháp trận thần bí thiên đình cổ đáng sợ nhất cùng nguyên thuật, cả thân thể gã bốc hơi màu tím, từng đạo thần huy tiêu tán đi. Đó là thần lực, là tinh huyết của gã, đang không ngừng tán loạn, hóa thành từng đợt tinh khí tiêu biến mất. Đó là tinh hoa thần tính quý giá nhất của nhân thế. Bá vương gào rống liều mạng chống lại, nhưng cũng rất khó thay đổi được cái gì. Bị nhốt trong pháp trận, mặc dù gã có thần thông bằng trời cũng không thi triển được. Rốt cuộc 9 cổ tự ảm đạm xuống, nhưng bá vương cũng bị trấn áp biến thành một khối thây khô, tinh khí xối mòn nghiêm trọng. Ngươi làm như vậy thì tính là bản lãnh gì chứ? Dứt bỏ trận pháp, ngươi dám chiến một trận cùng ta hay không? Gã phẫn nộ gào thét. Như ngươi mong muốn, lập tức thỏa mãn cho ngươi. Diệp Phàm đáp lại rồi động thủ, diễn biến ra Thái Cực Tiên Đồ, hóa thành một cái tấm thước nghiền ép bá vương. Rắc! Luân hải, tiên thai, các bí cảnh trong cơ thể bá vương truyền ra tiếng vỡ vụn. Căn nguyên bị phá hư nghiêm trọng, một thân đạo hạnh đều bị hao tổn. Tại liều mạng với ngươi! Bá vương trợn mắt như sắp nứt ra, gã biết rõ đối với tình trạng bản thân, đối thủ đúng thực là muốn mạnh mẽ cưỡng ép làm cho gã hạ xuống cảnh giới thánh nhân, làm tan biến căn nguyên của gã, tiến tới cùng cấp mà chiến một trận. Diệp Phàm không ngừng ra tay, hai tay vung lên, một cái đại liệt trảm chữ thập màu vàng bay ra, áp lên pháp trận phân giải thân thể của gã, tiếp tục làm tan biến căn nguyên tiên thai, luân hải của gã. Trong tiếng kêu gào thống khổ, thân thể bá vương nổ tung, ngay cả tiên thai đều bị xé rách, hừng hực thiêu đốt, qua thời gian rất lâu mới gian nan trọng tổ bá thể. Trong tinh không, mọi người rơi vào tĩnh lặng. Một trận chiến này bá vương quá mức bi thảm, gần như bị hành hạ ngược đãi. Ở dưới pháp trận của thiên đình cổ quỷ dị không có một chút lực trả đòn. Mọi người không khỏi tự hỏi, nếu đổi lại là chính mình thì có thể kiên trì cầm cự ở tinh không đại trận này được thời gian bao lâu? Đáp án có thể sẽ càng thực thảm thương hơn nữa. Khi mọi người nhìn về phía Diệp Phàm, ánh mắt đã thay đổi. Tuy rằng tu đạo ít năm tuổi, cảnh giới của hắn cũng chưa tới thánh vương, nhưng mà có thể có thủ đoạn nghịch thiên như vậy, làm sống lại cổ trận, đánh bá vương tơi bời, thân thể vỡ vụn thật là kinh người. Dưới chống trên lấy yếu thắng mạnh, lúc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Bá vương bại thật là hoàn toàn, từ chỗ sâu trong tinh không đánh tới đây với cảnh giới cao cũng không thể chiếm ưu thế. Trên thực tế còn không bằng lúc ban đầu cùng cấp chiến một trận. Nói vậy đúng thực là cần một hồi huyết chiến, mà hiện tại đâu phải nghiêng về một phía như vậy. Không sai biệt lắm, lại tiếp một lần nữa vậy. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Máu tím vẫy bắn ra, vừa rồi bá vương đã trải qua bi thảm một lần nữa tiếp diễn. Pháp ứng màu vàng, nguyên hoàng đảo kiếm, 9 cổ tự trong Thái Dương Tiên Kinh, tất cả lần lượt xuất hiện lại chém xuống thân của gã. Bá vương bị pháp trận màu vàng đánh cho tàn phế, tàn xương nát thịt nhiều lần, tiên thai đã trúng cũng không biết bao nhiêu kiếm, căn nguyên bị cắt xé ra, gặp phải đạo thương đáng sợ nhất. Cảnh giới của gã bị mạnh mẽ tước xuống, tinh hoa thần tính xối mòn nghiêm trọng, thiếu chút nữa hình thần câu diệt rồi. Bí quyết chữ giả quả thực là cái thế vô song, nhưng cũng không phải vạn năng. Mỗi một lần đều phải thiêu đốt tinh khí thần tính, mà lúc này sớm đã không đủ, thân thể trạng thái của gã suy giảm đến mức tận cùng. Dưới một kích sâu cùng của Diệp Phàm, bá thể hóa thành một màn mưa máu màu tím, kèm theo từng mảnh xương lớn bay lên, chạy ra khỏi thần trận. Toàn bộ tinh vực thần huy màu vàng lóe sáng, pháp trận của thiên đình cổ lưu lại ảm đạm xuống, lộ ra tinh không sáng sủa, hết thảy quay về tĩnh mịch. Mọi người ngẩn ngơ, hắn thực sự là triệt hồi pháp trận, muốn cùng cấp chiến một trận với bá vương sao? Không hề dựa vào cấm kỵ nguyên thuật mà giết đối phương sao? Hắn điên thiệt rồi, thật sự dám làm như vậy kìa. Bá Dương bị hắn tước bỏ một cấp đạo hạnh, căn nguyên bị cắt xé ra rồi, rơi xuống cảnh giới thánh nhân. Cái này hết thảy thật là khủng bố đó. Mọi người ngạc nhiên thán phục. Sau khi biết Diệp Hàm với thủ đoạn nghịch thiên chém bá vương thành cái dạng này, tất cả đều sợ đến ngây người. Nhất là một số tiếp dẫn sứ ở con đường phía trước, lại trong mắt phát ra ánh sáng lạnh. Lúc ban đầu tán thành bá vương, khinh thị thánh thể, ngày nay quan niệm nhanh chóng chuyển biến. Ai cũng không nghĩ tới bá vương từ chỗ sâu trong tinh lộ quay lại cường thế đột kích, kết quả lại là bị thiệt thòi lớn như vậy. Thánh thể, người khiến ta nổi giận rồi, từ trong trận thoát dây ta sẽ không bao giờ bước vào nữa, mà ngươi thì đã mất đi cơ hội cuối cùng rồi. Ở trong màn máu màu tím, từng mảnh xương sáng trắng lấp lánh tụ cùng một chỗ. Máu màu tím đảo lưu, máu thịt sống lại, bá vương trọng tổ thân thể, rồi âm trầm lên tiếng. Phải không vậy, ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, lại đây chiến một trận đi. Diệp Hàm bình tĩnh nói. Bá vương trọng tổ xong chân thân thì ngửa mặt lên trời thét dài. Khắp tinh vực đều chấn động, rất nhiều tinh tú rung lẩy bẩy. Gã có được một loại khí thế cái thế. Gã giang hai tay chỉ ra, xa xa một cây trường mâu đỏ thẫm như máu bay tới, ngừng vàng trong tay của gã. Đúng là cây cổ mâu lúc ban đầu bị đánh bay ra. Lúc này văn lạc màu máu lưu động, như có như không trong cái cây chiến mâu truyền ra từng tràng tiếng phượng hót, lanh lảnh điếc tai, làm cho linh hồn người ta rúng động. Hoàng huyết xích kim, mọi người đều ngẩn ngơ. Trong cây cổ mâu này có một phần hoàng huyết xích kim, cùng với hỗn hợp thần liệu khác rèn luyện cùng một chỗ, trở thành một cây binh khí kinh thế, nhưng lại bị mọi người xem nhẹ. Lúc này nó thức tỉnh, cường đại đến mức tận cùng. Cùng lúc đó, đại chung màu tím kia từ từ ngưng vang, cũng bay trở về, treo ở trên đầu bá vương, càng thần bí hơn buông xuống từng trận tiên khí tử kim, khẳng định là thần liệu luyện chế mà thành. Thánh thể, để ta xem ngươi làm thế nào địch lại cùng ta. Bá vương rống lên, vừa rồi chịu nhiều khuất nhục như vậy, lúc này gã phải tận tình phát tiết ra. Diệp Phàm hờ hững cười, nói. Vừa rồi còn chưa đủ sao, lúc này cùng cấp chiến một trận, ngươi càng không được đâu. Ngươi nạp mạng đi. Chí Tôn trẻ tuổi của Thương Thiên Bá Huyết nhất mạch rống giận, đại chúng màu tím trên đỉnh đầu tiến hành phòng ngự, cầm hoàng huyết chiến mâu trong tay đánh tới, vô cùng cuồng bá. Ở mi tâm của Diệp Phàm lao ra một cái đỉnh treo ở trên đầu hắn, buông xuống ngàn vạn lũ giải tơ mẫu khí, vạn pháp không thể xâm nhập, bảo hộ hắn ở bên trong. Cùng lúc đó vang lên một tiếng keng nhỏ, cây trường thương màu đen kia được hắn triệu hoán trở về, xuất hiện trong tay hắn, phát ra một tràng tiếng lông ngâm vô cùng lợi hại. Hai người cùng gầm nhẹ một tiếng, hóa thành hai chùm tia sáng rực rỡ nhằm vào nhau, triển khai một trận đại quyết chiến kinh thiên động địa. Vạn vật mẫu khí đỉnh ngưng lên va chạm cho đại chung màu tím phải gào thét, thối lui. Về phương diện quyết đấu chủ binh, Diệp Hàm chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bởi vì cái đỉnh này quá mức phi phàm và kỳ lạ, có mấy kiện binh khí có thể sánh cùng nó. Đây là tiên liệu của độc nhân đại đế lựa chọn, ngưng tụ cả tâm huyết của cô ta. Cây trường thương màu đen đối chiến với chiến mâu hoàng huyết, len keng chấn động, phát ra tiếng lông ngâm xen lẫn tiếng phượng hót. Ẩn ẩn hiện lên một con hắc lông cùng một con huyết phượng hoàng quấn lấy nhau cùng một chỗ, kịch liệt tranh bá. Bá thể thực sự là quá cường đại, mặc dù vừa rồi chịu đủ tra tấn, lúc này vẫn như cũ, sinh lông hoạt hổ, liều mạng huyết chiến cùng Diệp Phàm, như thần hổ sổng chuồng, khí phách tuyệt thế. Khắp nơi rất nhiều cổ thánh đều khiếp sợ. Bọn họ tự hỏi, nếu như chính mình chống lại bá vương, khẳng định sẽ nhanh chóng ngã xuống rồi. Diệp Phàm vui mừng không sợ, vừa rồi còn thắng được nữa, huống chi là hiện tại, hắn trấn định mà ung dung. Đột nhiên hai nắm tay đáng sợ của kẻ thứ ba gia nhập chiến trường, đánh cho bá vương bay tung lên, mồm phun máu. Cái bá chung cũng bị đánh bay theo, kêu vang không thôi. Ngươi! Bá vương vừa kinh ngạc vừa kinh sợ xen lẫn, bởi vì gã phát hiện trong trường chiến nhiều thêm một Diệp Hàm. Tay áo dài phất phới, nhưng một đôi nắm tay màu vàng cũng đáng sợ như vậy. Gã nói không ra lời, có tâm muốn khiển trách đối phương không giữ quy củ, nhưng đây lại là một loại bí thuật của đối phương, là một bộ đạo thân đích thực. Ta không có thời gian lãng phí với người nữa, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, dùng bí pháp mua mạng của mình giao ra chính cổ tự trong Thái Âm Thiên Kinh cùng với bí quyết chữ giả, bằng không ta lập tức giết ngươi. Diệp Hàm lạnh lùng lên tiếng. Mọi người như hóa đá, tất cả đều kinh sợ đến ngay người. Bá vương kiêu ngạo, nhưng mà Diệp Hàm còn ghê gớm hơn nữa, lúc này lại bức bá vương phải dùng bí thuật mua mạng của mình, thực sự là quá mức khiến người ta khiếp sợ. Người đi chết đi! Bá Vương rống to. Một khi đã như vậy, ta tự mình đến lấy cổ tự tiên kinh cùng bí quyết chữ giả vậy. Một trận chiến này chấm dứt tại đây đi. Di Phàm ác nghiệt nói. Hai Di Phàm, hai bóng hình như thần ma, hai đôi nắm tay màu vàng, hai đạo đường công hình rồng, tất cả đều nhanh chóng di chuyển, đánh cho Bá Vương bay tung lên, miệng phun máu tím. Bá Vương bay tung lên, miệng hướng ra ngoài phun ra máu tươi, cơ thể thiếu chút nữa là bị đánh vỡ nát tan tành. Mưa máu màu tím rơi vãi trên không trung, chư hùng đều khiếp sợ. Đó là hai đôi nắm tay màu vàng, hai đạo đường công hình rồng ngang trời. Hai người như thần ma đồng thời ra tay, đánh đập cho Bá Vương bay tung thiếu chút nữa là tan xác. Đây là chiến lực cỡ nào chứ? Tất cả quần hùng đều lặng ngắt như tờ. Toàn cảnh này quá mức rung động, trong lòng mọi người phát lạnh. Nếu đổi lại là chính mình đi lên, tất nhiên sẽ trực tiếp bị đánh thành một màn mưa máu rồi. Bá Vương phi thường dũng mãnh biết bao, trên cổ lộ ai mà không biết, nhưng lại ngăn không được loại trấn áp cường thế này, gần như sắp chết thảm ở trong đương trường. Đây là một loại chấn nhiếp tuyệt đối. Cùng cấp chiến một trận, Diệp Phàm nhanh nhẹn dứt khoát đi lên, liền phát động ra một kích lôi đình, đánh cho Bá Vương gần như nửa người tàn phế, toàn thân xương cốt nứt nẻ nhiều chỗ, một đôi bá quyền đều không nắm lại được. Bá Vương như là con giả thú bị thương gầm nhẹ, máu tím đảo lưu hội tụ về chỗ bị thương trên thân thể. Bí quyết chữ giả tự hành vận chuyển, chữa trị thương thế. Xương cốt lấp bóp kêu vang, một lần nữa được đúc luyện lại. Hai mắt của gã không phân rõ trồng trắng cùng đồng tử, tất cả đều một màu tím, âm u lạnh lẽo dọa người. Bá Vương chiến ý không giảm, ngược lại ý chí chiến đấu càng dâng cao. Ánh mắt lạnh căm căm nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm. Một cổ tín niệm cường đại bốc lên trong lòng gã. Đầu đầy sợi tóc bay múa, ánh mắt lãnh liệt, càng ngày càng dọa người. Chiến khí cường đại mãnh liệt làm cho tinh không đều chấn động, tất cả hùng chủ thập phương đều không kìm nổi mà thối lui lại. Ai nấy không nghĩ tới Bá Vương thật bất khuất, liên tiếp bị thương nặng, mà vẫn như cũ, còn có cái loại ý chí chiến đấu này. Ta là vô địch! Bá Vương rống to, toàn thân tỏa ra tử khí che lấp mặt trời, tóc trên đầu dựng thật là thẳng, chân mày cũng dựng đứng lên. Trong mắt phóng ra thần quang chói mắt, khắp tinh không rung chuyển kịch liệt. Cùng cấp chiến một trận, gã không sợ bất luận kẻ nào, mặc dù là lúc ban đầu khi đại chiến cùng Diệp Hàm cũng không có rơi xuống hạ phong. Sau lại tuy rằng bị thiệt thòi nhiều, nhưng mà gã vẫn như cũ tin tưởng mười phần. Báo quyền ngang trời đánh vỡ ánh sáng tinh hà trong vũ trụ. Hai luồng hào quang tím dường như nối thông cổ kim, uy lực kinh thế. Đây là thực lực chân chính của Bá Vương. Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười hờ hững, hai thân thể đồng thời nhích động, một thì đón trận tiến hành che chắn, một thân khác thì trấn áp không thương tiếc. Bá Vương lại bay tung, nếu chống lại một Diệp Phàm tự nhiên là hắn có thể chiến một trận. Trên cổ lộ nhân tộc ngày nay, thực lực của gã cường đại không thể nghi ngờ, được xưng là chí tôn của trẻ tuổi một thế hệ đều không phải là hư danh. Thế nhưng gã chống lại hai Diệp Phàm ở cùng cấp chiến một trận lại phải cố gắng hết sức. Đôi cánh tay của gã rách nát, thân mình gần như bị đánh cho phế, bay tung ra ngoài mấy vạn trượng. Diệp Phàm cũng không muốn lãng phí thời gian, bất kể là một trận chiến vượt cảnh giới hay là cùng cấp, đều đã chứng minh hết thảy. Hắn rất nhanh tiếp cận, cử cái nắm tay màu vàng đánh tới. Trong mắt Bá Vương như bó đuốc đột nhiên bùng cháy lãnh liệt, thiêu đốt tinh huyết toàn thân. Ngay thời điểm nguy hiểm đó, gã thay hình đổi vị, tránh thoát một kích phải chết của hai kim thân. Thân thể của gã chớp động trong tinh không, như là chiến tiên giáng thế, chí cương, lập tức hiển hóa ra chín vị hư thần, mỗi một vị đều không khác gì gã, đồng thời bao vây tấn công Diệp Phàm. Mọi người vô cùng kinh ngạc, trong lòng nhảy rộn, ai nấy mở to con ngươi quan sát trường chiến không chớp mắt. Chư thánh thì người nào mà không có tu thành thiên nhãn thông, nhưng lúc này lại căn bản là không thấy rõ, nhìn không thấu, không biết người nào là chân thân. Tốc độ của Bá Vương quá nhanh, di chuyển như quỷ mị. Chính hư thần đồng loạt tiến công Diệp Phàm. Dường như mỗi một thân ảnh đều có được chiến lực kinh người, đánh nứt vòng trời, làm cho vũ trụ mênh mông rung chuyển, tử khí cuồn cuộn mờ mịt. Hỏng rồi! Tiếp dẫn sứ Triệu Công Nghĩa sợ hãi kêu lên. Đây là một loại pháp môn cổ xưa. Hư thần như thực chất, mặc dù có được thiên nhãn thông thì trong thời gian ngắn cũng khó mà nhìn thấu được. Một khi bị vây khốn thì vô cùng nguy hiểm. Mười bá thể cùng hành động chiến lực kinh người, nhìn không ra người nào là chân thân, bị bọn họ vây ở trong đó chính là bị động bị đánh, sai sót một lần là có thể rơi vào kết cục bị giết chết.

tiếp tục bị thương nặng, đối với gã mà nói là một đả kích thật là lớn. Trong tinh không xuất hiện một đoàn thần hỏa, toàn thân Bá Vương là máu, mái tóc bù xù, bí quyết chữ giả tự hành vận chuyển. Toàn thân hừng hực thiêu đốt, dùng tinh huyết thần tính tu bổ thương thế. Trong lòng gã không cam lòng, tràn ngập phẫn nộ, không muốn từ đó trầm luân, phải bằng trạng thái tốt nhất đánh ngã kẻ địch truyền đời, đánh bại thánh thể đến từ tán đế tinh để rửa sạch sỉ nhục. Dưới trạng thái mạnh nhất của ta chiến một trận, xây dựng đạo của ta, hiển lộ thần thông của ta, thế gian duy chỉ có ta là độc tôn. Bá Vương gào rống, đây là chiến ý của gã, là ý chí bất khuất của gã, thần lực bất diệt cuồn cuộn cuốn tới. Cả thân thể gã rực rỡ lóa mắt, chữa trị thương thế đạt tới trạng thái tốt nhất. Toàn thân Bá Vương phát ra hào quang tím hừng hực, tản phát ra một khí tức đáng sợ xông thẳng lên trời, như một mảng tinh hà đang chuyển động, tràn ngập ra dao động thần năng cường đại nhất của gã. Rắc một tiếng, ở sau lưng gã mọc ra đôi cánh côn bằng màu vàng vắt ngang vòm trời. Sóng âm tiếng chuông khuếch tán đinh tai nhức óc, ở xương trán gã cất bước đi ra một thân người nhỏ màu tím, hóa thành một cái thần chung màu tím bằng cỡ nắm tay. Một tiếng lông ngâm chấn động vòm trời, ở trên mái tóc rậm trên đầu của gã xuất hiện một cặp sừng rồng đáng sợ, lông uy tuyệt thế tuôn ra cuồn cuộn mãnh liệt, làm cho tinh không mờ mịt đều tràn ngập áp lực. Những cái này tất cả đều là thần hình của gã, ngày nay ngưng kết là một thể, tập trung lực lượng mạnh nhất vào một thân, bày ra chỗ đáng sợ của thương thiên báo huyết nhất mạch. Báo huyết nhất mạch của chính đại thần hình, theo tu vi tăng cường mà không ngừng hiển hóa ra, như thần hình cung bằng, đạo thể đại chung, pháp thân chân long, vân vân. Những tư thái thần hình này mỗi thứ đều không giống nhau, có là tiên thú trong truyền thuyết, có cái thì là binh khí chí cường trên thế gian, cũng có hiển hóa trực tiếp của đạo thể. Không ngờ Bá Vương đã tu thành 4-5 loại thần hình, lúc này gã lựa chọn tổ hợp mạnh nhất, tập trung ưu điểm là một thể, biểu hiện ra tư thái chiến đấu tăng lên tới tuyệt đỉnh. Mọi người đều hít ngược một hơi khí lạnh. Thường nhân khổ tu cả đời đều khó có một thần hình. Đây là quá trình cực kỳ gian nan, rất khó đạt tới đạo quả. Không phải tuyệt đại thiên kiêu là không thể thành công. Mà Bá Vương một người lại tu thành 4-5 loại thần hình, tương lai lại có thể đạt tới 9 loại, cuối cùng luyện là một thể, thực sự là đáng sợ đến mức tận cùng. Lúc này không chỉ nói là chiến đấu, chỉ là cái loại khí tức đó đã khiến cho mọi người sinh úy kỵ. Toàn thân Bá Vương hào quang tím sôi sục cuồn cuộn, như là một thần minh bùng cháy phóng ra lực lượng bất hủ. Loại dao động bá thiên tuyệt địa này khiến cho chư thánh đều sợ run. Theo cuối cùng mấy cây lông đuôi phượng hoàng xuất hiện ở trên người của gã, tiếng len keng chấn động thiên địa nứt toát tả tơi. Lông đuôi của thần hình tiên phượng như 10 vạn thiên kiếm cùng ngân vang. Gã tập trung 4-5 loại thần hình có đặc điểm mạnh nhất vào một thân, đạt tới cực cảnh của lĩnh vực trước mắt này, tuyệt đối có thể ở trên nhìn xuống vũ trụ mênh mông, coi rẻ các hùng chủ khác cùng cảnh giới. Thân là chí tôn trẻ tuổi của thương thiên báo huyết nhất mạch, có thể xưng hùng trên cổ lộ nhân tộc mấy chục năm mà vẫn luôn vô địch, không phải không có đạo lý. Loại tư thái chiến đấu này vừa ra, ai cùng tranh phong được chứ? Tuy rằng đại ma thần, nhân vương, đế thiên, mấy người đều kiêng kỵ lẫn nhau, cũng chưa có chân chính giao phong cùng gã, nhưng cũng có thể tưởng tượng loại tư thái chiến đấu mạnh nhất này của bá thể trước mắt gần như khó giải, khó có người địch nổi. Hôm nay gã bị Diệp Phàm bước tới từng bước này, đây là con bài chưa lật lớn nhất của gã chuẩn bị ở sau này, nhưng lại bị bức không thể không xuất ra trước mặt thế nhân. Bá Vương rống to một tiếng, công tới phía trước, chiến khí tuyệt thế tàn sát bừa bãi tinh vực, quả nhiên là duy ngã độc tôn khủng bố ngập trời. Ở sau lưng gã, một đôi cánh côn bằng dương rộng, bá tuyệt hoàng vũ, dường như áp đứt đoạn 3000 giới. Mà ở mi tâm của gã, tiểu nhân màu tím hóa thành hình thể cái chuông không ngừng lay động, khuếch tán ra liên tiếp sóng thần niệm không có gì không giết, chuyên chém nguyên thần của người ta. Mặt khác, lông đuôi tiên phượng, sừng chân lông cũng cắt xé thiên địa, mỗi thứ đều hiển lộ ra thần uy, rúng động lòng người. Diệp Phàm hơi biến sắc, hắn không thể không thừa nhận có đạo lý này, có cái loại trạng thái chiến đấu mạnh nhất tuyệt đại khiếp người này, có chiến lực nghịch thiên này, thường thiên báo huyết nhất mạch không hổ là kẻ địch truyền đời của thánh thể. Mọi người đều rung động, vốn tưởng rằng một trận chiến này sắp hạ xuống màn che, Bá Vương đành nuốt hận, sắp sửa bại vong, không bao giờ có thể lật được thế cờ nữa. Đâu có ai mà nghĩ rằng ở thời điểm cuối cùng này, gã ném ra con bài chưa lật lớn nhất, phản kích trong tuyệt địa. Mọi người đều giật mình kinh sợ, bao gồm hộ đạo giả nhân tộc cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Loại tư thái vô địch này ai có thể cùng tranh phong, quả nhiên là vô địch. Mặc dù mới vừa rồi Diệp Phàm biểu hiện thực lực nghịch thiên cũng rất kinh người, nhưng cũng không chắc có thể thắng được. Lúc này hết thảy mọi người đều tràn ngập hồi hộp chờ mong, đều như ngừng lại hô hấp, chăm chú nhìn chiến trường không hề chớp mắt. Kết quả chiến đấu có thể sẽ phân ra thắng bại cuối cùng, sẽ công bố ngay giờ khắc này. Diệp Phàm bình tĩnh mà ung dung đặt chân ở lĩnh vực thần cấm, vẫn chưa rời khỏi, làm cho hắn có thể bể nghệ thiên hạ cho dù là chống lại tư thái chiến đấu mạnh nhất của bá vương. Nếu là tư thái bình thường, Diệp Phàm cần đánh nhau chết sống. Nhưng sau khi bước vào lĩnh vực này, đủ để hắn ngạo thị cổ lộ nhân tộc. Chỉ cần không lùi ra khỏi trạng thái này, dù là thần cung cấp đến đây cũng đều phải bị hắn trấn áp. Bá vương đánh tới tuyệt đại kinh người, cổ kim ít có, anh kiệt bực này xưa nay có thể thấy được mấy người chứ. Đáng tiếc, gã đụng phải Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm đang ở trong trạng thái quá mức huyền diệu, chỉ có trở thành đại đế mới có thể dừng chân lâu dài ở lĩnh vực này. Ngày nay hắn chạm đến đặt chân ở trong đó, cùng thế hệ ai có thể đối địch được. Hình thể cái chuông màu tím ở mi tâm bá vương lay động mạnh, chấn nát tinh không, đôi cánh cùng bằng chém nứt toạc từng viên lại từng viên tiểu hành tinh. Lông đuôi tiên phượng hoa lệ rực rỡ như 10 vạn kiếm tiên bay múa, xé rách vũ trụ. Chư thánh thán phục, mà rất nhiều tu sĩ hơi yếu thì gần như phải quỳ sụp trên mặt đất thần phục. Loại tư thái vô địch này quá mức rúng động, tuyệt đối là xưa nay ít có. Ngay cả hộ đạo giả đều thần trì ý động, không ngừng gật đầu. Nhưng mà đúng lúc này hết thảy đều biến đổi bất ngờ, làm cho biểu tình ngạc nhiên thán phục của mọi người đều ngưng động ở lại trên mặt. Bá vương như đóa hoa thần đang ở giai đoạn nở rộ sáng lãng nhất, ở giai đoạn sinh sôi nảy nở xinh đẹp nhất lại bị gãy đoạn, rơi xuống, bị đánh tan thành từng phiến cánh hoa trong suốt, ảm đạm điêu linh. Mọi người đều ngây dại, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ, rồi sau đó trong lòng trống rỗng, cuối cùng bốc lên vô tận kinh hoàng. Diệp Phàm mờ ảo như tiên, không có huyết khí màu vàng vọt lên, cũng không có dao động thần lực cường đại, càng không có bí thuật dị tượng hay đạo thân các thứ, mà chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, phất nhẹ tay kích về phía trước. Bá vương bằng tư thái chiến đấu cường đại đánh tới, đạt tới hoàng mỹ, khắp vũ trụ đều cộng minh, như là đang khai thiên lập địa. Chiến lực với cảnh giới của gã lúc này mà nói xưng được với vang dội cổ kim. Nhưng mà dưới một cái phất tay của Diệp Phàm, tức thì gã bị bay tung lên, như là một con rối gỗ bị một cây thiết chùy lớn đánh trúng vậy. Toàn thân nứt nẻ, mấy đại thần hình đang tụ hợp hết thảy đều không chống lại được. Phốc một tiếng, bá vương đẫm máu, toàn thân đều là vết thương, bị đụng văng bắn ra ngoài tới mấy vạn trượng xa. Rồi sau đó ở trên hư không ầm một tiếng nổ tung, máu tím cùng xương cốt văng khắp nơi, vô cùng thê thảm. Tất cả mấy đại thần hình đều tan biến, bị Diệp Phàm một kích làm cho tan rã. Thân thể bá vương nứt toạc ra, máu nhiễm vực ngoại. Một cái chớp mắt vốn nên là huy hoàng nhất này, kết quả lại bị Diệp Phàm đánh rớt xuống địa ngục, mạnh mẽ chặt đứt vần hào quang của gã. Ngay khoảnh khắc bá vương sáng lạng nhất kia đã lập tức bị đánh nát, trở thành vẻ tươi đẹp thê lương. Mọi người không biết chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không giống với dự liệu của họ. Cho dù Diệp Phàm tài năng kinh người, có thể nghịch thiên, nhưng cũng không nên cường thế trấn sát như vậy mới phải. Nhưng sự thật, thực tàn khốc xảy ra trước mắt. Mọi người đều biết bá vương đã bị đánh bại, một trận chiến này không thể nghịch chuyển nổi nữa rồi. Không phải là gã không đủ mạnh, không đủ kinh người, nhưng địch thủ của gã càng cường đại hơn. Mọi người đều cảm thấy có chút khó tin, cái gì là vô địch, Diệp Phàm lấy thân giải thích cái loại trạng thái này. Rực rỡ lóa mắt, tuyệt đại kinh thế không thể tranh luận. Trong tinh không truyền đến một ít thanh âm, tựa khóc như không khóc, tựa cười như không cười, phẫn nộ, bi thương, đủ các loại cảm xúc phức tạp xen vào một chỗ. Bá vương tắm ở trong máu của mình, trọng tổ thân thể, trên mặt không biết là vết máu hay là huyết lệ. Cả đời này, gã dũng cảm tiến tới, đánh khắp tinh không vô địch thủ. Ngày nay lại ở trong này, lãnh lấy thất bại cay đắng, quả thực là khiến cho gã có một loại đau đớn xé nát tim gan. Gã đã bày ra tư thái chiến đấu mạnh nhất, vốn phải vô địch dưới tinh không mới phải. Đại đế khi còn trẻ cũng không hơn gì thế này, như thế nào còn có thể thất bại. Gã không cam lòng, trong lòng của gã bi thương, gã bi phẫn, ngửa đầu nhìn trời, lớn tiếng gào. Ta không phục! Bá vương không chịu khuất phục trước vận mệnh, không chịu cúi đầu trước địch nhân, đó không phải là tính cách của gã, thà rằng chết trận cũng sẽ không cúi đầu. Giờ khắc này gã vận dụng lực lượng cấm kỵ ngày thường hiển hóa, muốn giết người. trước phải hiến tế chính mình, nhưng mà lại có thể sẽ từ đó hủy diệt chính mình. Trong phiến tinh không xuất hiện một cảnh tượng đáng sợ, xuất hiện một cổ lộ nhuộm máu. Ở hai bên đường là vô tận xương trắng, nối thông tới hướng một tuyệt đỉnh huy hoàng. Với thi thể hài cốt của chư hùng xây thành một cái tòa tế đàn, máu chảy đầm đìa, xương trắng dày đặc. Bá vương dọc theo con đường như vậy đi lên tế đàn, bắt đầu hiến tế, dùng bá huyết tưới trên tế đàn xương. Tế chân linh ta, sống lại đạo ta! Bá vương bị ai nói nhỏ, có một loại lực lượng ma tính lẫn quẩn trong tinh không. Trước mắt phát sinh ra một màn hết thảy là quỷ dị như vậy. Cuồng phong gào thét, quỷ khóc thần gào, vô tận thân thể hiển hóa. Ở trong hư ảnh thi hài thần ma từng mảng rơi xuống. Đây là cổ pháp gì vậy? Mọi người đều ngây dại, khó tin nhìn một màn này. Là pháp môn cấm kỵ của thần linh khai sáng, nhưng lại thực sự tồn tại thế gian này, huyết tế thân mình, làm sống lại đạo ngã, tiến hành tử chiến. Ở chỗ sâu trong tinh không, một vị hộ đạo giả biến sắc, thần sắc khiếp sợ. Lão chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy, chỉ biết thông qua trong sách cổ ghi lại mơ hồ. Không nghĩ tới ngày hôm nay bá thể lại thi triển ra. Trong nhân thế, cùng cư ngụ có thêm thể ngã, đạo ngã. Tục truyền thể ngã lỡ quá khứ tụng kinh vì kiếp này, còn đạo ngã là tìm hiểu lĩnh ngộ đại đạo ở tương lai. Cả hai đều có được thần uy khó lường. Bá vương biểu hiện không thể tưởng tượng, không ngờ lại có thể sử dụng bộ phận chiến lực của đạo ngã, sống lại thân vô địch của tương lai, tham dự trong trận đại chiến ngày nay. Dưới tinh không, Diệp Phàm tay áo phất phơ, siêu trần thoát tục, chân đạp trên tinh huy tinh khiết, lập tức ra tay trước. Thần cấm là một lĩnh vực cực cảnh, thần linh mới có thể dựng chân, vượt qua gông cùm xiên xích bát cấm. Nhân thể đạt tới tư thái mạnh nhất là một thần thoại còn tồn tại. Trong lĩnh vực này sẽ không hề bị ngăn cản, đến xuyên qua hết thảy hạn chế. Diệp Phàm cảm nhận được bí quyết chữ giai im lặng đã lâu nay sống lại, tự hành vận chuyển. Bí quyết chữ giai có thể thi triển ra gấp 10 lần chiến lực. Đây là một loại cường đại khó có thể nói nên lời. Chỉ có đại đế cổ mới có thể thưởng thức đến được. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, bí quyết chữ giai người không thông suốt thần cấm khó có thể lãnh hội đến tuyệt đỉnh. Lần này Diệp Phàm vẫn như cũ, chỉ là phất tay một cái, bá vương vỡ nát, máu chảy đầm đìa. Tuy rằng bí quyết chữ giả giúp cho gã trọng tổ thân thể, nhưng mà gã lại thất hồn lạc phách. Gã không thể tiếp tục liều mạng huyết chiến nữa. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích như là hóa đá, mắt nhìn lên tinh không. Trên mặt ướt đẫm máu và nước mắt, gã đã mất hết can đảm rồi. Thần cấm là lĩnh vực cấm kỵ của thần, phá tan hết thảy gông cùm xiềng xích, khiến phạm nhân thăng hoa gần như là thần. Chỉ có đại đế cổ mới có thể dừng chân lâu dài ở trong đó. Bí chữ dài vang dội cổ kim có thể tăng lên toàn phương vị tố chất của một người. Bất kể là chiến lực hay là tốc độ hoặc là nguyên thần, thậm chí là cảm giác, phàm là về mặt có lợi đều là tăng lên gấp 10 lần, có thể nói là nghịch thiên. Bá vương bị đánh bại hoàn toàn, đây là một hồi đại bại trước nay chưa từng có. Biểu hiện của Diệp Phàm quá cường thế, bóp chết một tia hào quang sáng ngời cuối cùng trong lòng gã. Lúc này gã bị bao phủ trong màn sương mù, thất hồn lạc phách. Không có một chút trì hoãn nào, mặc dù gã làm sống lại đạo ngã đều không được, bị mạnh mẽ gián đoạn. Cuối cùng thân thể vỡ nát, đứt gân gãy xương, máu tím bay tung tóe. Đại bại lần này quả thực làm cho gã không còn nhìn thấy mảy may hy vọng. Mặc dù với tư thái chiến đấu cường đại nhất của mình xuất kích, gã đều bị người ta đánh bại. Ở thời khắc xinh đẹp và sáng lạng nhất, gã điêu tàn. Đây là một loại chênh lệch như thế nào? Bá vương bi ai, gã biết rõ cho dù có cho gã một lần cơ hội nữa, bắt đầu lại từ đầu thì kết quả cũng sẽ không thay đổi. Vẫn như cũ sẽ bị Diệp Phàm cường thế mà vô tình trấn sát. Địch nhân như là một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng gã, khiến gã sinh ra một loại cảm giác bất lực. Trong nội tâm nói cho gã biết, người này không thể chiến thắng. Đây là chuyện chưa từng có từ trước đến nay. Trước giờ đều là gã trở thành ác mộng của người khác, ngày nay lại có người tạo thành bóng ma trong lòng gã. Cũng chính vì vậy gã mất hết can đảm, toàn thân là một mảng lạnh như băng. Bị đánh giết đến mất đi ý chí chiến đấu, cả người bi thương, đau xót, như lò hóa đá tại đương trường. Tại sao lại như vậy? Môi của gã run run, miệng run rẩy tự hỏi. Gã không tin chuyện này là sự thực. Từ xưa đến nay, phàm là chuyện xưa về thiên kiêu kiệt xuất gã đều nghe nói qua. Chiến lực của đại đế khi còn trẻ là một đường đi lên, không có khả năng có người nào vượt qua. Với tư thái chiến đấu mạnh nhất của gã mà nói, 4-5 loại thần hình tập trung vào một thân, hẳn đã là vô địch rồi, bởi vì khẳng định đủ để sánh vai cùng đại đế cổ khi còn trẻ. Kết quả vẫn bị đánh bại, gã thống khổ như vậy mà lại tìm không được đáp án. Bá Vương tin tưởng rằng trên cổ lộ này trong cùng cấp không có người nào có thể một kích áp chế mấy đại thần hình của gã cả. Điều này vượt qua lẽ thường. Dưới tinh không lặng ngắt như tờ, chưa hùng lạnh từ đầu cho tới chân, sự cường đại của Bá Vương sớm đã lan truyền trên cổ lộ mấy chục năm nay, mà nay lại thảm bại như vậy, quả thực khiến người ta nói không nên lời. Ai ai cũng đều khó mà tin được, chỉ một thần hình xuất hiện đủ để dẫn phát ra chấn động lớn. Ngày nay có nhiều thần hình tập trung một chỗ, đều đại bại. Đối thủ như vậy thiên hạ ai có thể đối địch được đây? Lời nói của ta vẫn như cũ, có hiệu lực, dùng bí thuật mua mạng đi. Trong tinh không, Diệp Phàm bình tĩnh nói, hắn tắm ở trong hào quang sáng ngời, cả người siêu nhiên xuất trần như trích tiên giáng thế. Bá Vương giống như bi ai, giống như cười, giống như khóc, trong lòng khó chịu. Gã chưa từng nghĩ đến có một ngày như vậy, cường thế như gã, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, lại trở thành kẻ yếu trong mắt của người khác, bị ở trên nhìn xuống và bức bách. Người giết ta đi, tuyệt đối ta sẽ không giao ra cửu bí cùng Thái Âm Tiên Kinh. Bá Vương tuy rằng bị đánh bại, nhưng là tính cuồng giả trong người vẫn còn, không chịu khuất phục. Phúc! Diệp Phàm búng năm ngón tay, năm đạo hào quang tuyệt thế xuyên thủng vũ trụ, toàn bộ bắn vào trên người của Bá Vương, hóa thành một cái màn xương vụn xen lẫn mưa máu. Hắn không khoan dung chút nào, quyết đoán kiên quyết ra tay. Nhưng mà sau một lúc lâu, thân thể Bá Vương liền trọng tổ lại. Bí quyết chữ giả thiên hạ vô song, có được nó chẳng khác nào ở trong quá trình chiến đấu kịch liệt có một thân thể bất tử. Thế gian chư pháp đều chỉ là thủ đoạn, không cần hiểu hết, nhưng cũng cần một ít thủ đoạn như vậy. Diệp Phàm nhẹ nhàng thở dài. Cầu thuật, cầu pháp, cầu đạo không bằng cầu bản thân mình. Đây là căn bản tu luyện của hắn sau này. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng không có tuyệt đối. Ngay cả Phật giáo chú trọng từ bi bác ái mà vẫn còn có thần thông phục ma thì sao? Cửu bí có thể nói là nghịch thiên, đoạt ảo diệu tận cùng của thiên địa tạo hóa. Mỗi một bí đều có thần năng phi phàm, có thể thông thiên. Chỉ với bí quyết chữ giả mà nói, đủ để người ta tìm hiểu cả đời. Diệp Phàm tin rằng phàm là người muốn trường sinh, muốn cuộc sống bất hủ trên đời này đều phải chú ý một bí này. Tỉ mỉ nghiên cứu nó có lẽ sẽ có thể sẽ được dẫn dắt, kéo dài thời gian mình sống ở thế gian. Phốc! Diệp Phàm một lần nữa tung ra một chưởng, nghiền nát Bá Vương trong tinh không. Máu màu tím vãi ra nhìn thấy mà ghê người. Mảnh vụn xương trắng sáng khiến người ta sinh úy kỵ. Mà lần này không chờ cho thân thể Bá Vương trọng tổ, Diệp Phàm lập tức chộp lấy nguyên thần màu tím của đối phương, muốn cưỡng ép thăm dò thức hải của gã, tìm kiếm chính cổ tự trong Thái Âm Tiên Kinh. Khoan đã! Bá Vương hét to một tiếng, tiểu nhân màu tím bằng cái nắm tay trừng mắt nhìn. Diệp Phàm đứng phía trên tinh hà, thân sắc vô ưu vô sầu, không nói gì thêm, bình thản mà ung dung nhìn gã. Người cưỡng ép thăm dò nguyên thần của ta, ta sẽ đình chỉ vận chuyển bí quyết chữ giả, trước tiên tự hủy diệt mình, người cái gì cũng không chiếm được đâu. Bá Vương uy hiếp. Hai lựa chọn, một là chết, hai là dùng bí thuật mua mạng. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Người đây là sỉ nhục đối với ta. Bá Vương phẫn nộ trợn mắt, nắm chặt nắm tay, tức giận đến toàn thân đều co rút cùng run rẩy. Gã từ chỗ sâu trong tinh không quay lại đánh giết, cường thế đột kích, cuối cùng lại là một kết quả như thế này, khiến cho gã nản lòng thoái chí. Giờ khắc này động lực duy nhất chống đỡ giúp cho gã sống sót chính là muốn biết một cái kết quả. Gã tràn ngập không cam lòng, nói: ta muốn biết ngươi dựa vào cái gì có thể thắng ta. Bá Vương hỏi như vậy, cũng không có người nào giễu cợt gã. Trong tinh không tĩnh lặng như tờ, bởi vì đây cũng là nghi vấn mọi người đều muốn biết. Biểu hiện của Diệp Phàm quả thực quá mức khó tin, có thể dùng thần tích để hình dung. Không nói thủ đoạn nghịch thiên nào khác của Bá Vương, chỉ nói riêng chiến lực mấy đại thần hình tập trung vào một thân, tuyệt đối là có thể quét ngang tinh không cổ lộ, có thể tranh cao thấp cùng đại đế cổ khi còn trẻ. Điều này không thể nghi ngờ. Cái loại thần uy này của Bá Vương rành rành trước mắt mọi người. Dưới tình huống bình thường gần như rất khó giải, dù Diệp Phàm có cường đại mấy đi nữa cũng chỉ có thể ở thế hòa hoặc là thắng thực thảm mới phải. Một loại trạng thái. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Đây là cái trạng thái gì? Mọi người đều sợ hãi, đồng thời cũng tràn ngập khó hiểu. Cuối cùng ở chỗ sâu trong tinh không, một vị hộ đạo giả nhẹ giọng tự nói. chỉ có thể là thần cấm. Lần này lão nhân này không có hạ thấp giọng, mọi người đều có thể nghe được, ai ai đều khiếp sợ. Thần cấm, đây là một lĩnh vực cấm kỵ, thế gian có vô số thiên kiêu, có mấy người có thể đạp bước vào, cuối cùng dừng chân. Chỉ có đại đế cổ mới có thể làm được. Thần cấm, thì ra là cái loại trạng thái này. Bá vương sau khi nghe nói thì không có uể oải, ngược lại lập tức như là thức tỉnh, bộc phát ra một loại tinh khí thần cường đại, trong khoảnh khắc ánh mắt trở nên rực rỡ lên. Ta đã nói mà, vì tự thái chiến đấu cường đại nhất của ta, như thế nào sẽ bị người ta dễ dàng trấn áp chứ? Nếu như ta cũng bước chân vào thần cấm, ta vẫn như cũ là vô địch. Gã trống lớn như là lập tức tràn ngập tự tin. Trong ánh mắt của gã, tia sáng giả tính nổ bắn ra, tràn ngập một loại chiến ý cường đại. Không còn là không khí trầm lặng, dường như gã lập tức đạt được cuộc sống mới, bể nghệ đại địch. Diệp Phàm bình thản nhìn gã, nói: ở trên đời này không có thành công nào có thể quy là may mắn cả. Ta thắng chỉ vì ta mạnh hơn ngươi. Ta thể ngộ thần cấm tới mấy chục năm, có thể đạp chân vào một lĩnh vực này, đây là thực lực. Bằng không ngươi có thể thử xem trước, bước vào lĩnh vực thần chi cấm kỵ rồi chiến một trận với ta. Thần cấm đối với ta không phải là chướng ngại, ta tất nhiên có thể phá mà đi vào. Bá vương giống to. Diệp Phàm không nói gì, bắt đầu gạt bỏ gã, cướp lấy chính cổ tự trong Thái Âm Tiên Kinh cùng với bí quyết chữ giả. Bá vương toàn thân vỡ nát, lại tê rống, không chịu khuất phục. Ta bất tử bất diệt, có thể không ngừng tái sinh. Gã rít gào. Ngươi có thể sống lại mấy lần? Diệp Phàm lạnh lùng nói, vạn vật mẫu khí đỉnh đánh xuống, thu bá vương vào trong bắt đầu luyện hóa, làm cho máu huyết của gã sôi bừng bừng, dần dần khô cạn. Có được bí quyết chữ giả, được xưng là chỉ cần còn lại một giọt máu thôi là có thể không ngừng sống lại, khó có thể chết đi. Diệp Phàm cắt đứt hy vọng sống lại của gã bằng cách làm cho toàn bộ thân thể của gã hóa thành huyết quang, thiêu đốt bốc hơi. Bá vương gào rống, giãy giụa kịch liệt, cả tòa đại đỉnh đều rung chuyển từng hồi. Mọi người đều rung động đến nói không ra lời, đây chính là đường đường bá vương, không ngờ bị người ta nhốt vào trong đỉnh, trở thành tù nhân thấp kém bị tế luyện tươi sống. Hôm nay phát sinh hết thảy tất nhiên phải chấn động tinh không. Đến đây một đầu mãnh hổ đánh vỡ bố cục hiện có, làm cho thiên kiêu trên con đường phía trước chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng tranh hùng trên đế lộ. Thánh thể từ tán đế tinh đến đây trở thành là một vị đại địch tuyệt thế của các chí tôn trẻ tuổi trên cổ lộ nhân tộc. Bắt đầu từ hôm nay, bất cứ người nào đều phải cẩn thận đối đãi, liệt gã vào hạng người nguy hiểm nhất. Xa xa trên tinh không đứng mấy thân ảnh, đúng là mấy vị tù binh bị Diệp Phàm bắt làm thợ mỏ. Những cái pháp trận mà Diệp Phàm bày ra lúc nãy, công lớn là nhờ bọn họ. Lúc này bọn họ đã được khôi phục một thân tự do rồi. Ta không tin, bá vương cứ như vậy mà đại bại, không có một chút hy vọng lật lại thế cờ sao? Tự Ly không tin, gần như mơ màng tự nói. Nàng là ấu nữ của tiếp dẫn sứ thành thứ 81. Thật sự bị đánh bại rồi. Thích Chinh sững sờ, lai lịch gã còn lớn hơn nữa, là trưởng tôn của hộ đạo giả cổ lộ nhân tộc Thích Thiên, cũng từng làm thợ mỏ. Trên cổ lộ có một số tiếp dẫn sứ hết sức coi trọng chí tôn trẻ tuổi của Thương Thiên Bá Huyết nhất mạch, nên cho con của mình kết giao cùng gã, hình thành một cổ lực lượng rất cường đại. Có một số tiếp dẫn sứ vì để xem một trận chiến này, tự mình từ chỗ sâu trong tinh không mà tới đây, nhưng không nghĩ tới kết quả lại là như thế này, trong lúc nhất thời đều ngơ ngác sững sờ. Chí tôn trẻ tuổi được bọn họ coi trọng, gần như bị người ta đánh cho tàn phế, đánh đến mức bi thảm như vậy, ngay cả đạo tâm đều dao động không ổn định, làm cho tất cả bọn họ đều trầm mặc. Bá vương lúc này gần như sắp hình thần câu diệt, bởi vì máu bị chân khô hơn phân nữa, xương cốt đều cháy rụi, khó mà đối kháng với cái đỉnh đáng sợ này. Bên trong vạn vật mẫu khí đỉnh, sương mù hỗn độn cùng tinh hà lóe sáng, như là đang khai thiên lập địa, có thể luyện hóa hết thảy vạn vật trên đời. Đủ rồi, dừng lại ở đây đi, có thể tha người thì nên tha người đi. Một tiếng quát lạnh truyền đến, ở chỗ sâu trong tinh không, một lão nhân đầu râu bạc trắng xuất hiện, ngay lập tức tới, nhanh đến cực điểm. Đó là một vị đại thánh. Mọi người sợ run, cảm nhận được một loại khí tức cuồn cuộn mãnh liệt đáng sợ, khiến người ta máu đều sôi trào, thân thể như sắp nổ tung. Đây là một vị hộ đạo giả trên cổ lộ nhân tộc. Hai vị chí tôn trẻ tuổi đánh nhau cho đến tận bây giờ mà hộ đạo giả rốt cuộc cũng hiện thân, tràn ngập uy áp tuyệt thế, ngăn cản Diệp Phàm tiêu diệt bá vương. Thân thể lão nhân mơ hồ, từng đợt khí đại đạo buông xuống, vô cùng cường đại, trấn áp trời xanh muôn thuở. Trên tinh không cổ lộ đã chết đi quá nhiều thí luyện giả như vậy, mà ngài cũng không thấy hiện thân. Vì cái gì mà bá vương sắp bị diệt ngài tới ngăn cản vậy? Diệp Hàm thực trấn định. Ngươi nói gì vậy? Không có tôn kính một chút nào đối với hộ đầu giả hay sao? Thân ảnh mơ hồ này lạnh lùng nói. Ngài hộ cho ai? Ai là hộ đầu giả? Diệp Phàm không sợ, sừng sững dưới tinh không, trực diện đối đáp với vị đại thánh chí cường này. Không thể phủ nhận ngươi là một thiên tài tuyệt đại, kinh khiếp cổ kim. Tương lai thiên địa này tất sẽ có một thần vị của ngươi. Nhưng ngày nay còn không phải thiên hạ của ngươi, ngươi còn chưa thể xưng tôn. Ở trên cổ lộ không được tùy ý làm bậy. Vị hộ đầu giả nói như vậy, mọi người đều chấn động. Người tới hiển nhiên là nghiêng về bá vương, là vì bảo vệ gã mà ra mặt, nhưng lại cũng nói ra lời đánh giá Diệp Hàm như vậy, đủ để chứng minh tiềm năng cùng sự cường đại của hắn trong tương lai rồi. Cái gì là tùy ý làm bậy? Ngài định nghĩa nó như thế nào? Phạm là trong phạm vi 10 trượng, duy ngã độc tôn, ta muốn giết bá vương, ngài có thể ngăn cản được hay sao? Diệp Phàm lạnh mặt xuống, nói. Không thể giết được. Đột nhiên là một thân ảnh khác xuất hiện, một mảng mông lung mờ ảo bị ánh trăng sao che khuất. Thường thì bá huyết nhất mạch là bại tướng mà thôi, mà lại dẫn động nhiều người như vậy. Các ngài nếu muốn bảo vệ mạng của hắn thì hãy lấy Thái Âm Tiên Kinh cùng Cửu Bí đến mà đổi đi. Diệp Phàm lãnh liệt, nói. Mọi người như hóa đá, tất cả đều ngẩn người. Thánh thể ngay cả hộ đậu giả cũng không nể mặt nể mũi, nhằm vào bọn họ muốn lấy cổ kinh, thực sự là khiến người ta kính sợ. Đáng tiếc là bá vương tung hoành tinh không mấy chục năm, xưng hùng trên cổ lộ nhân tộc, nhưng ngày nay lại trở thành lợi thế của người ta, tất cả quyền sanh sát đều nằm trong tay kẻ địch truyền đời. Gã hận không thể đâm đầu chết tại đương trường. Hết tập 332 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.